Chương 807, Kim Quang. Một đoàn bạch sắc khí vật từ bát chảo lang chu trên người phụt ra ra, ở trên hư không chợt bạo tạc, trong một sát na cái kia bạch vụ hóa thành thiên ti vạn lũ ngân sắc sợi tơ, trực tiếp đem ủ chỉ hạ sẽ tạ buộc chặt trở thành bánh trưng, không thể động đậy, càng dãy rua, cái kia chỉ bạc mạng nhện liền quấn quanh càng chặt, chỉ chốc lát sau, ủ chỉ hạ sẽ tạ liền giống như bị quấn thành điệp nhộng giống nhau. Thao túng tính linh sư, khó lẽ nào ta phải chết sao ngất phía trước, hắn sâu đậm không cam lòng. Bát chảo lang chu phun ra ti võng, sền sệ tính rất mạnh, chim muông cả người lẫn vật một khi bị dính vào dây dưa đứng lên, hầu như đều là một cái hạ tràng đó chính là không thể động đậy. Hơn nữa phía trước, bởi vì ủ trì hạ sẽ tả kinh nghiệm đối địch không phải phong phú, thân thể bị tơ nhện ràng buộc còn liều mạng dãy rua, kết quả tơ nhện khảm vào trong thân thể của hắn, linh kỳ bắt đầu phát động mất cảm giác. Hắc hắc này nhân loại tiểu hoa nhi có thể khó lường cách vù thân tí nhất di chuyển. Hóa thành tàn ảnh đã đến đủ trí hạ sạch tạ trước người, lầu bầu nói, huyết vũ linh thể chết, nghìn năm cũng khó xuất hiện một cái, không người nào là cấp độ yêu nghiệt thiên tài nếu là theo đuổi hắn trưởng thành tiếp, tương lai tuyệt đối sẽ trở thành kinh sợ nhất phương đại nhân vật. Đáng tiếc, như vậy thiên tài liền muốn bỏ mạng ở ta cách vu đại nhân trong tay đầu. Một cái vạn năm sở hữu vạn năm linh hoàn, tinh thần thuộc tính linh thú. Này nhân loại tiểu hoa nhi càng là huyết linh thể chất, kể từ đó. Ta cách vu đại nhân có thể tế tự ra bao nhiêu huyết linh đan bất quá muốn tế tự cái kia bạch hồ trồn ngược lại có chút phiền phức đang nói chuyện, nàng thân thể lắc lư một cái, mang theo ủ trì hạ sẽ tạ tiêu thất tại chỗ. Đây là nơi nào chẳng lẽ là ta đã chết ú tĩnh tùng lâm ở giữa, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chim hót, ủ trì hạ sẽ tạ lông mi hơi yếu run một cái, một lát sau lúc này mới tỉnh lại qua đây, mờ mịt đánh ra bốn phía. Chu vi đều là sương mù trắng xóa. Trong mắt có thể thấy còn có một tọa loang thoáng lầu các tựa như cổ bảo. Chết thì ra đúng như vậy cũng không thể sợ ủ trí hạ sẽ tạ xoa xoa còn vi vi ngất xỉu đầu óc, nỉ non tự nói, lão buộc ra ra, thế ôn ca ca, tiểu trần rất nhanh thì có thể gặp các ngươi. Chỉ tiếc tiểu trần hắn duy nhất cảm thấy tiếc hận chính là mình không có thể hoàn thành sứ mệnh, phá hủy ám điện, để linh môn khôi phục năm đó vinh quang vạn năm trước huy hoàng. Uy, ngươi người này thật kỳ quái. Nói nhỏ một người đang nói cái gì ở đâu đúng lúc này, một đạo dã man quát tiếng truyền tới. Bạch vụ ở giữa, mỹ lệ thiếu nữ thân ảnh bao quát xuống dưới, cô gái kia giống như tiên tử hạ phàm, màu trắng liên y lìa lai quần, màu da trắng nõn, cổ trắng non mềm, một đầu nhạt tóc dài màu tím khoác ở bên hông. Uchiha Saitama cho tới bây giờ chưa thấy qua xinh đẹp như vậy nữ hài, hơi có chút cùng trước đây gặp qua nhân loại bất đồng chính là... Thiếu nữ này có một đôi tinh linh tựa như lỗ thai. Chết ta nhất định là chết, mới có thể nhìn thấy thần tiên tỷ tỷ hắn lầu bầu nói. Thần tiên tỷ tỷ xưng hôn này ngược lại là êm thai là nhân loại các ngươi cách gọi bạch dì dì thiếu nữ lẩm bẩm dưới. Sau đó hai tay cắm eo thon nhỏ vừa quát, hướng hắn quát lên, bất quá ngươi phải gọi cô ta, ta là thanh khâu sơn mạch thanh cô, nhớ chưa có còn có, ngươi bây giờ không chết, bất quá cái kia ác bà sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi cách tử kỳ không xa. Ngươi nói ác bà chính là cái kia mụ phù thủy ủ chi hạ sẽ tạ vô ý thức thốt ra. Bạch y thiếu nữ ngây cả người, chợt che miệng khẽ nở nụ cười. Mụ phù thủy ngươi cái này cách gọi ngược lại cũng thú vị cái kia ác, không đu nờ dê, chắc là xấu xí mụ phù thủy, dụng tâm lại ác độc. Ngươi cái này gọi là pháp ngược lại là chuẩn xác đẹp quá thiếu nữ xảo tiếu thiếp này, ủ chi hạ sẽ tạ quả thực xem xí ngốc. Thiếu nữ trưởng mà nồng đậm lông mi vụ sáng, như sò biển, chỉ có khinh vũ váy dài tử sắc ngang eo thuận một mạch mái tóc, trắng non béo mập ra thị thủ chỉ hạ sẽ tạ từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế mạo mỹ như tiên thiếu nữ. Uy uy nhìn cái gì vậy, ta nói ngươi ni tiểu ngốc tử, nhìn nữa đảo ngươi con mắt. Thiếu nữ nhìn hắn cái kia chư ca dáng vẻ, nổi giận quát lên. Nguyên lai là một tiểu vu bà. Tiểu yêu nữ ủ trí hạ sẽ tạ trong nháy mắt giật mình tỉnh lại, trước mắt thiếu nữ tóc tím tuy là mạo mỹ, có thể mở miệng liền muốn đào người con mắt đây không phải là cùng cái kia mụ phù thủy một cái tính tình, nhất định chính là lòng dạ rắn giết. Bạch y thiếu nữ soạt dưới, vẻ mặt giận dữ, cái gì, ngươi mắng ta yêu nữ, ngươi dám lập lại lần nữa nói đã nói, yêu nữ, ngươi là tiểu yêu nữ nhìn lên mặt nạt người thiếu nữ. Uchiha Saitama cũng tức giận không khỏi khí nóng bốc đầu. Hai người bốn mắt nhìn nhau, một bộ nóng lòng muốn thử, muốn động thủ bộ dạng. Hành liều mạng, đấu không lại mụ phù thủy, chẳng lẽ còn đấu không lại ngươi cái này tiểu yêu nữ ủ trí hạ sẽ tạ đem trong cơ thể linh lực đầy đủ điều động vận chuyển, một ngày phát hiện không đúng liền muốn ra tay, tiên phát chế nhân. Nhìn hắn một bộ sốt ruột bại hoại phải liều mạng dáng vẻ, xì một tiếng, thiếu nữ ngược lại nở nụ cười. Thiếu nữ kiểu cười hỏi, uy, tiểu ngốc tử ngươi tên là gì, ngươi gọi ai? Nhỏ ngốc tử ủ trí hạ sẽ tạ mắt không chấp nhìn chằm chằm nàng, không dám chút nào thả lỏng cảnh giác. Thiếu nữ nhíu môi hô nở dê, rào khít lời, người nào ứng với ta người đó chính là tiểu ngốc tử A Ngạch. Cái này tiểu yêu nữ rào hoạt rất lớn nhìn bạch đi lý thiếu nữ dương dương tự đắc lời, ủ trí hạ sẽ tạ vẻ mặt ảo não, về khí thế nhưng không nghĩ yếu đi hạ phòng, thử nói, ta họ Linh. Uchiha Saita, cũng không phải là tiểu ngốc tử. Uchiha Saita, Uchiha Saita danh tự này cũng không thế nào nha. Bạch Y thiếu nữ nhỉ non vài tiếng, sau đó giới thiệu nói, ta họ Bạch danh Thiên Thiên, Bạch Hạ Củ Thiên Thiên chính là ta tên, ngoại trừ ra ra bên ngoài có thể có rất ít người biết tên của ta à, người rất vinh hạnh. Bất quá bản cô nương tên, cũng không phải là ai cũng có thể gọi, ta nhưng là Thành Khâu Sơn Mạch Thánh Cô, ngươi phải gọi cô ta. Đã biết không có cái này, Bạch Hạ Củ Thiên Thiên tuy là còn có chút ngạo khí, ngược lại không có kiếm bạt nỗ trương địch gì ủ trí hạ sẽ tạ vũ linh xạ gì gẳng đối với sự vật đặc biệt mẫn cảm, cũng đình chỉ vận chuyển linh lực, chỉ là thiếu nữ mặc áo trắng này, rõ ràng cùng mình là cùng linh người, tại sao muốn vô duyên vô cơ ải nàng một cái bối phận? Dựa vào cái gì phải gọi ngươi cô, ngươi lại không thể so ta đại ủ trí hạ sẽ tạ không phục nói. Bạch Hạ Củ Thiên Thiên lạnh rên một tiếng. Ta đều sống 300 năm, ngươi cùng ta so vơ y 5 tuổi y 300 năm. Ủ trí hạ sẽ tạ vẻ mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Bạch Hạ Củ Thiên Thiên, thầm nghĩ, tiểu yêu nữ, quả nhiên là tiểu yêu nữ. Phải biết rằng giả diệp đại lục, 300 năm nhân loại không phải là không có thể tùy tiện đứng ra một cái, đều là danh chấn nhất phương cường giả tuyệt thế, khai tông lập phái, có thể tung hoành ngang dọc ít nhất cũng là linh tông, thậm chí là linh vương cấp bậc cao thủ. Nhưng trước mắt này cái đẹp như tiên tử bạch đi lìa thiếu nữ, đoán chừng cùng mình cùng lứa dáng vẻ, sẽ là 300 năm tuổi cao thủ làm sao giật mình a? Hiện tại để cho ngươi kêu tiếng cô không phải oan uổng Bạch Hạ Củ Thiên. Thiên lão khí hoành thu, nhìn ủ trí hạ sẽ tạ giật mình dáng dấp, thâm tâm thì có chủng không hiểu tùy ý vui vẻ. Bạch Hạ Củ Thiên Thiên, ngươi họ Bạch, lẽ nào ngươi chính là mụ phù thủy trong miệng nhắc tới? Bị bắt tới Bạch Hồ Trồn Đủ Trí Hạ sẽ tạ không ngốc ngược lại tâm trí nhạy bén, đột nhiên kinh hai nói. Vạn năm linh hoàn Bạch Hồ Trồn, lại có thể hóa hình thành yêu chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.